Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, hắn chết. Tần Thư khẽ gật đầu, nhìn thấy thớt gỗ phía trên, tất cả mọi người đang ngó chừng bên này, cũng là đứng ngồi không yên. Hắn chủ động xuống tới, thu hồi văn thú, trái hy tuyết phải thanh uyển, ba người đồng hành. Đi hướng gốc cây, lúc này thời điểm, tay của hắn bỗng nhiên bị bắt lại. Quay đầu nhìn qua, đã thấy Lăng Thanh Uyển gương mặt khẩn trương, rất là lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Không có chuyện gì, Tần Thư an ủi nàng. Gốc cây có vài chục mét cao, tiếp cận sau hắn ôm Lăng Thanh Uyển vòng eo, mang theo nàng nhảy tới. Dương mắt đảo qua những người này, đều là nhân loại. Sử thi cấp khế thú sư, song phương ngắn ngủi đối mặt sau đó, một người trung niên bộ dáng nam nhân cười mở miệng, nghĩ không ra lại có con trẻ như vậy truyền kỳ cấp khế thú sư. Ta còn tưởng rằng ta là trẻ tuổi nhất đây, hắn một câu đánh vỡ không khí lúng túng, sau đó hỏi thăm Tần Thư thân phận. Tần Thư nói, dừng một chút lại giới thiệu bên người nữ tử. Cùng sủng thú, nàng là Hy Tuyết, truyền kỳ cấp quang minh sinh linh, còn có vị này là, làm giới thiệu Lăng Thanh Uyển lúc, Tần Thư suy nghĩ mấy giây nên cái kia trả lời thế nào. Cái sau cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên hắn, muốn biết hắn là trả lời như thế nào. Bạn lữ của ta, nàng gọi Lăng Thanh Uyển, Tần Thư cười nói, sau đó không nói. Không rõ ràng những thứ này truyền kỳ cấp khế thú sư tụ tập ở này. Là vì cái gì? Nghe tới câu trả lời của hắn về sau. Mười mấy người bên trong. Có một nữ nhân nhìn chằm chằm Lăng Thanh Uyển. Đang nghe cái tên này thời điểm. Nàng có thể cảm giác được lòng của mình run lên. Cái tên này rất quen thuộc. Cần phải chỉ là cùng tên đi. Nàng không thể lại đi tới loại này địa phương. Nữ nhân tự lẩm bẩm, tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Thanh Uyển nhìn, chỉ bất quá càng xem sắc mặt càng là biến hóa, ánh mắt của hắn cùng hắn rất muốn. Nữ nhân khắc chế tiến lên hỏi thăm xúc động, không dám đi tin tưởng đây có phải hay không chân thực. Vẫn là hư giả, còn không có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta tụ tập ở này, chính là vì thương thảo đối phó dị lục cường giả. Tuy nhiên chỉ có một vị địch nhân, nhưng lại rất khó bị đánh bại. Nàng thực lực siêu việt truyền kỳ, tại cái kia phía trên đẳng cấp, là cái gì chúng ta đều không rõ ràng. Một tên khế thú sư nói, bọn họ nhận được tin tức về sau. Trước tiên chạy tới, còn có không ít người không có tới. Hiển nhiên còn muốn tiếp tục giấu kín, mang theo may mắn tâm lý. Nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp. Nghe vậy hơn 10 người đại lục đứng đầu nhất sinh linh trầm mặc. Rất lâu không có trải nghiệm loại nguy cơ này cảm giác. Bọn họ đã sớm thương thảo ra mấy cái loại biện pháp. Dần dần bài trừ về sau. Quyết định đem dị lục cường giả dẫn tới chỗ này cấm địa chỗ sâu nhất. Dùng trong cấm địa hung hiểm chi địa. Đến giết chết nàng. Nhưng quá trình bên trong sẽ có hy sinh. Người ở chỗ này đều rõ ràng. Cũng ngầm thừa nhận tiếp nhận. Tần Thư ám đạo thì ra là thế. Những người này tụ tập ở đây chính là cái này mục đích. Hắn mở miệng. Hỏi thăm cấm địa là không có thể giết chết bất hủ cấp thủy kỳ lân. Không rõ ràng. Bất quá chúng ta đặt chân chỗ đó. Cũng vô cùng nguy hiểm. Hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Một tên bà lão ngưng trọng nói, nàng sống hơn ngàn năm, còn không muốn chết, là tộc quần giường cột, muốn là chết, tộc quần bình tĩnh để muốn bị thế lực khác dần dần từng bước xâm chiếm. Không muốn sợ, coi như kết cục đã được quyết định từ lâu, chúng ta vẫn là muốn đụng một cái, không thể ngồi chờ chết. Những lời này là Tần Thư nói, hắn chưa quên mục đích tới nơi này. Chính là vì khiến cái này truyền kỳ cấp khế thú sư. Cùng nhau đối kháng thủy kỳ lân. Thế nhưng là sủng thú không gian chậm chạp không thấy thu đến nhiệm vụ khen thưởng. Hắn rất gấp. hoài nghi phải chăng bỏ sót cái gì. Đúng, coi như cơ hội xa vời, cũng muốn nếm thử. Một tên truyền kỳ khê thú sư đứng ra nói, lại có mấy người đứng ra biểu thị đồng ý. Tần Thư cười, rốt cục thu đến phần thưởng. Chỉ thấy sủng thú trong không gian thêm ra đến hai khỏa tròn căng thần thú trứng, một khỏa có to bằng cái thớt, toàn thân màu đỏ, mặt ngoài nhiệt độ rất cao, một viên khác đen nhánh, hoa văn có âm dương đồ án, lại tràn ra âm dương hai loại thuộc tính khí tức, sẽ không phải thật là phượng hoàng cùng côn bằng trứng a? Tần Thư bỗng nhiên sinh ra loại này buồn cười suy nghĩ, lập tức xem xét viên thứ nhất thần thú trứng lai lịch. Hỏa phượng hoàng chủng tộc, phượng hoàng thuộc tính, hỏa cấp bậc, không thiên phú, niết bàn trọng sinh, hỏa hiếm lĩnh vực, phần diệt giới thiệu, cường đại hỏa phượng hoàng, cùng trong liệt hỏa tử vong, cùng trong liệt hỏa trọng sinh, thần thú bên trong đỉnh phong sinh linh, hỏa diễn trưởng khống người. Tần Thư khóe miệng co quắp động, tiếp tục xem viên thứ hai thần thú trứng, côn bằng trứng chủng tộc, côn bằng thuộc tính, âm dương cấp bậc, không thiên phú, côn bằng biến, âm dương nghịch chuyển, giới thiệu, cường đại côn bằng, thần thú bên trong đỉnh phong sinh linh, có thể âm dương ở giữa tự do xuyên thẳng qua, có thể côn bằng hai loại hình thái biến hóa. Tần Thư làm thế nào cũng cao hứng không nổi, chính mình lúc ấy thuận miệng một lời mà thôi, vậy mà thành sự thật, thật sự chính là hỏa phượng hoàng trứng, cùng côn bằng trứng. Hắn cảm thấy hệ thống thần bí hình tượng đã bị hắn giải khai một góc, còn lại tuy nhiên vẫn là mênh mông biển lớn giống như không thể nắm lấy. Không thèm suy nghĩ quá nhiều, hai khỏa thần thú trứng rất mau tiến vào ấp trứng, thời gian cần một ngày. May ra bắt không ít hỏa thuộc tính yêu thú, đầy đủ hỏa phượng hoàng dung hợp đến sử thi cấp, bất quá thích hợp côn bằng dung hợp yêu thú rất ít, cơ hồ khó có thể tìm kiếm, chỉ có thể nhìn dung hợp. Tiếp đó, những thứ này truyền kỳ cấp khế thú sư còn muốn nghỉ ngơi hai ngày. Nếu là thật sự không có những người khác đến, bọn họ thì lập tức xuất phát, tiếp tục thâm nhập sâu. Sớm bố trí tốt hết thảy, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, top 5 top 3 phân tán ra đến, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau. Tần Thư tìm một chỗ ngồi xuống, đồng bọn còn có hơn 5 tháng mới có thể dung hợp thành công. Quá dài hắn đợi không được, nếu như những người này biện pháp có hiệu quả, có thể lệnh rất nhiều sinh linh không cần chết. Hắn tra nhìn địa đồ phía trên điểm sáng, lại có 3 cái biến mất, tốt ở cách nơi này rất xa, có thể phán đoán thủy kỳ lân vị trí cụ thể. Lúc này thời điểm, Tần Thư ngẩng đầu, thấy có người hướng về cái này vừa đi tới, là trước kia nói chuyện qua nữ nhân, chỉ là không có đến hỏi nàng sủng thú là cái gì. Đối phương đi tới, nhìn hắn một cái, lại đảo qua Lăng Thanh Uyển, ở tại bên cạnh tìm một chỗ ngồi xổm hạ xuống. Nữ nhân trầm mặc mấy giây, cười hỏi, hai người các ngươi đều là cái nào tộc quần tông môn? Còn trẻ như vậy thật đúng là hiếm thấy. Tần Thư không có nghĩ nhiều như vậy, nói, ta đến từ Thanh Vũ Tông, một cái tiểu tông môn, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Vậy còn ngươi, tiểu cô nương? Tay nữ nhân trưởng không tự chủ được nắm chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, bên trong lòng thấp thỏm lại bất an. Lăng Thanh Uyển mắt lộ ra sầu não, nhớ tới không muốn nhớ lại chuyện cũ, nàng cười nhạt nói, ẩn thế tộc quần, Lăng gia, oanh, một câu nói kia như là sấm sét giữa trời quang, đánh xuống tại nữ nhân trên người, làm nàng thân thể run lên. Ánh mắt mang theo khó có thể tin, quả thật là nàng, nữ nhân lại một lần nữa cẩn thận nhìn qua Lăng Thanh Uyển. Càng xem càng là sắc mặt phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. A, cuối cùng, nàng chỉ có một chữ như vậy nói. đáy lòng đắng chát mà áy náy. Ta biết các ngươi Lăng gia, người tộc nhân đều có khỏe không? Phụ thân ngươi thế nào? Nữ nhân cười cười, nhìn Như hững hờ hỏi. Lăng rõ ràng mắt lộ ra bi thương. Huyền buồn bã nói, tộc nhân của ta chỉ còn lại có hơn 20 người. Phụ thân ta, hắn chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.